Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 805. Giao dịch tất cả đều vui vẻ. Mà quý vị xem như là cái cấp 8 tiên trận đại sư lại là một cái cấp 9 khí đế. Bao bố điểm ấy cấm chế trình độ trong mắt hắn chả đủ nhìn. Huống chi bao bố sớm đã bị xử lý cấm chế càng là buông lỏng. Hắn thậm chí không có phá hư bao bố chiếc nhẫn cấm chế chữ thần nạc nữa. Lách qua cấm chế, thấy giới trị bao bố trong tất cả đồ vật chỉ ít có 40 đầu tiên mạch, trong đó cực phẩm chiếm một nửa. Còn có một cái cặp cấp 7 trở lên tiên linh, còn có lôi hồn thạch đủ. Đó là chất đống như núi nhỏ đồng dạng. Mà quốc kỵ hoài nghi bát đại đế này tại chỗ nào tìm được một cái mỏ lớn lôi hồn thạch cự đại. Lúc này mới phú quý lôi hồn thạch xây dựng thành trì, sau đó mỗi người phân ra một đống. Khi mà quốc kỵ trông thấy hư không niết bàn căn thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ về cái gì điêu ngoan muốn giao dịch bao bố chiếc nhẫn. Hư không niết bàn căn đây là vô tượng trí bảo, là không có đẳng cấp, cực kỳ thưa thớt bảo vật. Nếu hắn không có niết bàn, hắn sẽ toàn lực đi trao đổi cái cây hư không niết bàn căn này. Mà quốc kỵ không chút do dự đem lôi hồn thạch cuốn đi 6 thành, cầm đi 10 phần cực phẩm liên thạch linh mạch, đồng thời cầm đi một lửa tiên linh thảo. Còn hư không niết bàn căn hắn cứ làm theo đưa vào chính mình bất hủ giới. Lấy thực lực quán bây giờ, đem bất hủ giới tới gần chiếc nhẫn, dùng chữ thần ạc chuyển đi đồ vật, không có người nào có thể trông thấy bất luận điều gì không ổn. Hắn tại chuyển đi đồ vật thời điểm, xung quanh ngay cả lửa điểm thần niệm đều không có ba động. Sở dĩ để lại một đống đồ vật, mà có kỵ là muốn xem điều ngoan có thể ra đến cái giá bao nhiêu. Mặc đạo hữu suy tính thế nào? Gặp Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào thì Điêu Ngoan lần nữa hỏi thăm một câu. Mạc Quốc Kỵ vuốt vuốt cái chán nhíu mày nói: người trước ra cái giá tiền ta xem một chút phù hợp hay không. Nếu như không thích hợp ta sẽ không giao dịch. Dù sao ta tới chính là bao bố chiếc nhẫn, bao bố cũng coi là bát đại đế một bên trong. Trên người đồ tốt đoán chừng cũng không ít hơn ngươi đi. Nói đến đây thời điểm, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy một cái viên trận kỳ. Rõ ràng đây là một cái viên khống chế hộ trận đại trận trận kỳ. Mà có kỵ tu luyện tới nay không biết đã trải qua bao nhiêu vây công cùng nguy hiểm. Trận kỳ này mới hiện hắn biết chính mình trước đó suy đoán điều ngoan này là vì cái hư không niết bàn căn mới cuốn bao bố chiếc nhẫn, có thể có chút sai lầm. Hư không niết bàn căn loại bảo vật này bao bố đạt được cũng không nói cho điều ngoan. Điều ngoan rất có thể vì cái viên trận kỳ này. Mà có kỵ thần niệm có thể rõ ràng cảm nhận đây là cái viên phân khống trận kỳ. Nói cách khác, tinh không tà hải thành khốn sát trận rất có thể là bát đại tiên đế liên thủ khống chế. Bao bố trận kỳ này bất quá là 8 viên phân khống trận kỳ một bên trong. Hắn xử lý bao bố, nếu như trận kỳ này không có cho điều ngoan, bên ngoài muốn phát động cuốn sát trận này cũng có chút khó khăn, hoặc là nói cần lãng phí rất nhiều thời gian hơn. Trận giao dịch này mục đích rõ ràng là muốn đem hắn kéo ở chỗ này, bên ngoài thật nặng mới khởi động cuốn sát trận. Má có kỵ cười lạnh lên tiếng, thần niệm bắt đầu ở trận kỳ khắc họa vài cái trận văn. Nếu như hắn không hiểu trận đạo bị hố là đáng đôi, thế nhưng hiện tại hắn là một cái đỉnh cả cấp 8 tiền trận tông sư trước mặt khốn sát trận. Đợi lát nữa hắn muốn để cho mấy cái tên này biết cái gì là không thể đắc tội với trận đạo đại sư. Cùng Điêu Ngoan bọn người nghĩ một dạng, báo kỵ một dạng, hy vọng đối phương phát động tinh không tà hải thành khốn sát trận. Nếu như đối phương không phát động khốn sát đại trận, tà hải đạo những cái cường giả này cứng rắn dựa vào liền liên tục đối phó hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Chớ nhìn hắn trước đó giết chết bao bố, đó là bởi vì người khác không có thực sự xuất thủ, mà bao bố còn đem hắn như lúc tiền tôn thời kỳ tu vị, dưới cái sự vội vàng bị hắn một cái chỉ oanh sát không có hiếm lạ. Một khi tinh không tà hải thành khốn sát trận phát động, vậy thì liền khác biệt. Chỉ cần hắn khống chế khốn sát trận, liền xem như nơi này tất cả cường giả vây công hắn, hắn cũng chả sợ. Kém cỏi nhất kết cục đánh không lại có thể thong dong rời khỏi. Chiếc nhẫn của ta ở chỗ này, Mạc đạo hữu có thể chính mình nhìn. Điều ngoan thế nhưng mà xuất ra chiếc nhẫn của mình ném đi ra, chiếc nhẫn trôi nổi giữa không trung. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói: điều đạo hữu nếu quả thực muốn giao dịch, xin mời đưa ra chiếc nhẫn cấm chế bỏ đi. Đang khi nói chuyện thì Mạc Quốc Kỵ cũng đem bao bố chiếc nhẫn ném ra lơ lửng giữa không trung, ra hiệu hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đem bao bố chiếc nhẫn lấy ra, bao quát điều ngoan bên trong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Từ điều ngoan bắt đầu đưa ra giao dịch về sau, Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không có thời gian đi động bao bố chiếc nhẫn. Nếu như thời điểm ấy thời gian Mạc Quốc Kỵ có thể mải đi bao bố chiếc nhẫn cấm chế, vậy hắn trận đạo quá cường hãn. Điều Ngoan vội vàng nói, thật có lỗi, đây là ta quên đi. Nói Điều Ngoan tiện tay liền đem hắn chiếc nhẫn cấm chế bỏ đi. Lúc này bất luận kẻ nào cũng có thể trông thấy Điều Ngoan trong giới chỉ đồ vật. Các loại tiền linh mạch khoảng 50 đầu, nhưng là cực phẩm tiên linh mạch chỉ là 10 đầu. Mà có thể suy đoán trong chiếc nhẫn ấy rất nhiều thứ bị Điều Ngoan thu lại. Hắn rất là khinh thường. Nếu không phải hắn suy nghĩ để cho trận kỳ bị bao bố lấy đi, hắn thật đúng là không quan trọng giao dịch hay là không giao dịch. Lôi hồn thạch một dạng chính là một đống lớn, ngược lại so với bao bố trong giới chỉ còn nhiều hơn. Tiên linh thảo cùng bao bố chiếc nhẫn không sai biệt. Các loại ngọc giản, trong ngọc giản nội dung trên cơ bản là tu luyện công pháp, đơn giản tổng thông một chút vắn tắt viết. Một cái phong cách cổ xưa đan lô xuất hiện trong thần địa Bá Quốc Kỵ. Bá Quốc Kỵ ánh mắt lập tức bị đan lô này hấp dẫn lấy. Hắn hiện tại luyện đan đan lô chính là chính mình luyện chế một cái kiện bát phẩm tiên khí. Trước lúc này hắn luyện đan lô một mực là kiện chuẩn bát phẩm tiên khí. Mà đan lô này thì Bá Quốc Kỵ khẳng định tuyệt đối không chỉ là tiên khí cấp bậc, đấy ít nhất cũng là một cái đồ vật siêu việt tiên khí. Trong đó có một cảm giác Bá Quốc Kỵ khó có thể nói rõ. Tựa hồ đan lô này là đang triệu hoán hắn để cho hắn đi luyện hóa. Đồ tốt, đây tuyệt đối là một cái kiện đồ tốt. Bá Quốc Kỵ rốt cuộc minh bạch Điều Ngoan vì cái gì có lực lượng cùng hắn trao đổi chiếc nhẫn. Nguyên này bởi vì món đan lô này, hắn là một cái cựu phẩm đan đế, tự nhiên đối với đan lô phi thường yêu quý. Đan lô này chỉ cần là luyện dược đan sư liền không lỡ từ bỏ. Bá Quốc Kỵ không thể không nói Điều Ngoan hành thực sự thành công. Thực sự hắn là cần đan lô này, cũng không biết là trận kỳ sự tình, hắn cũng lựa chọn giao dịch. Bá Quốc Kỵ thần niệm vượt qua đan lô, nhìn thấy một cái viên ngọc giản màu vàng óng. Ngọc giản Bá Quốc Kỵ gặp qua rất nhiều, ngọc giản màu vàng óng Bá Quốc Kỵ ngược lại rất ít gặp. Thần niệm nắm trực tiếp thẩm thấu vào. Khi Bá Quốc Kỵ thấy rõ nội dung trong ngọc giản thì điểm hắn kém chút nữa đứng lên. Thứ này có thể là một cái viên ngọc giản giới thiệu luyện chế khôi lỗi. Bá Quốc Kỵ thứ nhất là một cái loại khát vọng. Hắn là một cái cựu phẩm khí đế không sai, nhưng đối với luyện chế khôi lỗi là không tinh thông. Luyện khí cùng luyện khôi lỗi là hai việc khác nhau. Luyện chế khôi lỗi chẳng những là muốn tinh thông luyện khí, còn muốn tinh thông trận đạo. Trừ cái đó ra, đối với các loại tri thức cũng là phải hiểu rõ. Đây là luyện chế đồng dạng khôi lỗi. Nếu như luyện chế đại hoàng loại khôi lỗi có khí linh này, tri thức mặt, nếu như để thêm 10.000 liền lần con chết. Chính là vì vậy, tốt, cái tiền khôi tiếp tục thừa thất. Mà cái miếng ngọc này chẳng những là giới thiệu luyện chế khôi lỗi, còn là giới thiệu luyện chế khôi lỗi có khí linh thủ đoạn. Liền xem như không có đan lô, vẹn vẹn bằng vào viên ngọc giản này giới thiệu luyện chế khôi lỗi, Bá Quốc Kỵ cũng không buông tay. Đại hoàng là một cái khôi lỗi, thực tế Bá Quốc Kỵ sớm đem đại hoàng trở thành bằng hữu của mình. Lúc trước đại hoàng vì cứu hắn, biết rõ đánh không lại cũng giúp hắn ngăn cản mấy cái tên cường giả kia, cuối cùng bị ba cái tên tiên đế cùng một tên chuẩn đế liên thủ quanh thành bão vụn. Chính cho tới lúc này thì Bác Quốc Kỵ y nguyên không cách nào quên đại hoàng mất đi thân thể câu nói kia. Đại gia, ngươi đi mau, đại hoàng đánh không lại bọn hắn. Câu nói mang theo đại hoàng tình cảm, mang theo một cái tia đối với thế giới không bỏ. Thế nhưng là hắn y nguyên bị oanh thành bão vụn. Ở trong mắt Mạc Quốc Kỵ, đại hoàng chẳng qua là một hài tử, ngay cả tâm trí đều không có hoàn toàn chín muồi. Hắn mới bắt đầu thành thục tâm trí của mình, mới bắt đầu quan sát thế giới này, liền bị mấy cái cường giả quanh sát. Thù khẳng định là phải báo. Tại báo thù trước đó, Bá Quốc Kỵ rất muốn làm chính là đem đại hoàng lần nữa trở lại như cũ trở về. Đại hoàng ký linh bộ phận một mực tại trong bất hủ giới của hắn. Hắn vẫn là muốn tìm kiếm một cái luyện chế khôi lỗi luyện khí sư cầu học, một mực không có tìm được. Hôm nay rốt cuộc thấy được hy vọng. Mạc đạo hữu, muốn hay không đổi, người nói một câu. Điều Ngoan chờ một chút nóng lòng. Đổi. Bá Quốc Kỵ không chút do dự đem bà bố chiếc nhẫn đẩy đi, đưa tay đem Điều Ngoan chiếc nhẫn cuốn vào trong chính mình bất hủ giới. Điều Ngoan sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nghiêm túc, trong lòng lại là cuồng hỉ, bắt đầu đem bao bố chiếc nhẫn. Đồng thời thần niệm của hắn không chút do dự trực tiếp bắt đầu mài ra cấm chế. Tất cả mọi người đều biết bao bố, tại khi mài cấm chế không ai đi quấy rầy bao bố, ngược lại là một cái cấp 9 tiên yêu tú chủ động đứng lên nói, ta chỗ này là một cái bản định cấp công pháp luyện thể, muốn hối đoái một kiện tốt phi hành tiên khí. Lần này ngược lại thực sự có người muốn công pháp luyện thể này, cứ việc phải đại đế không có báo giá, một chút cường giả cần với bát đại đế nhào nhào báo giá. Đến lúc này thì Bá Quốc Kỵ căn bản không có để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ trên ngọc giản màu vàng luyện chế khôi lỗi. Đồng dạng Điều Ngoan cũng không thèm để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên mặt nhẫn của bao bố. Bá Quốc Kỵ mở ra bao bố chiếc nhẫn cấm chế, vẹn vẹn là mấy cái hơi thở mà Điều Ngoan này dừng mấy phút đồng hồ, hay là mạnh mẽ dùng thân niệm đi mài, lúc này mới mở ra được bao bố trong giới chỉ cấm chế. Điều Ngoan liếc mắt nhìn thấy bao bố trong giới chỉ, Cái viên trận kỳ kia nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chiếc nhẫn, ngược lại không có bất kỳ động tác gì. Còn lại vài cái đại đế đều yên lòng, Điêu Ngoan không có động tác, vậy liền mang ý nghĩa vật đã tới tay. Mã Có Kỵ xem chừng Điêu Ngoan hắn nặng, cũng mở ra chiếc nhẫn cấm chế. Hắn đứng lên nói, thời gian không còn sớm, chuyện giao dịch lúc nhất thời không thể kết thúc, chúng ta trước phân phối một chút nít không quả. Sau khi mọi người lại tới giao dịch, ta cũng cần về nghỉ ngơi một chút. Ta thế nhưng là từ ta hài ma về, không có nghỉ ngơi qua cho khỏe. Tiết Lô đi tới nói, ta cũng cho rằng Mặc đạo hữu nói đúng, nhất không quả đích thực quan trọng hơn một chút. Dù sao mấy cái ngày thời gian không gian hội trận phía ngoài ta hại liền sẽ mở. Còn lại mấy cái đại đế đứng lên, Xích Nhãn Quỳ gật đầu nói, đã như vậy thì mọi người trước hết đi xem một chút nhất không quả đi. Chương 806 Vạch mặt. Mã Có Kỵ đi tới cửa đại điện thời điểm bỗng nhiên ngừng lại hỏi, nơi này niết không quả thụ là tầng mấy? Mã Có Kỵ là một cái cửu phẩm đan đế, dù hắn chưa từng gặp qua niết không quả, đối với niết không quả cùng cây ăn quả các loại đặc tính vẫn là vô cùng hiểu rõ. Niết không quả là cây ăn quả có cấp độ, đẳng cấp càng cao cấp độ càng nhiều. Tỷ như nói một gốc niết không quả thụ có 3 tầng, bình thường đem tầng thứ nhất niết không quả thu thập xong, tầng thứ nhất lập tức sinh trưởng bước phát triển mới niết không quả. Bất quá trên niên đại muốn so tầng thứ hai niết không quả thấp hơn. Mã Kỵ suy đoán, ta hải đảo thường xuyên ra ngoài, niết không quả số tầng chắc chắn không quá ít. Bọn hắn khẳng định mỗi lần chỉ thu thập trong đó một tầng. Đồng thời Mã Kỵ suy đoán, ta hải đảo niết không quả niên đại không quá cao, nên xem như là ta hải đảo niết không quả số tầng lại nhiều, thay phiên ngắt lấy xuống như vậy, niết không quả cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Một viên niết không quả thấp nhất cần 3.000 năm mới có thể hình thành một cái tia không gian quy tắc. Chất lượng tốt hơn một chút, niết không quả đều là 10 vạn năm trở lên. Hắn cũng đường cậu nơi này có thể thu được 5 sung túc niết không quả, chỉ cần 3.000 năm, niết không quả với hắn là đủ. Bởi vì niết không quả còn có một cái quan trọng hơn công dụng chính là luyện chế niết không gian. Niết không đan. Loại niết không đan này là một dạng cảm ngộ không gian quy tắc, giá trị thậm chí so với niết không quả càng cao. Chính hắn đối với không gian quy tắc có lĩnh ngộ, hắn tông môn bình phạm cần đại lượng niết không đan. Ngô Hách vội vàng lộ ra nịnh nọt sáng tươi cười nói, Mặc đạo hữu tuyệt đối không thất vọng, tinh không tài đạo niết không quả thụ là 10 tầng, chúng ta mỗi qua 500 năm thu hoạch một tầng. Cái gì 10 tầng? Bá Có Kỵ kinh dị nhìn chằm chằm Ngô Hách. Hắn biết niết không quả thụ trưởng thành đến 10 tầng là cực hạn. Loại cây ăn quả này là mỗi hơn 100 vạn năm mới có thể trưởng thành từ một tầng đi ra, mà lại giữa lại không có bất kỳ biến hóa, niết không quả thụ liền sẽ tử vong. 10 tầng đó là muốn ngàn vạn năm mới có, đừng bảo là niết không quả, chính là cây này cũng là vô giới chi bảo. Một bên Xích Nhãn Quỳ phụ họa nói, đây là sự thật, chúng ta tinh không ta hải đảo niết không quả thụ chính là 10 tầng, mà lại phát hiện ra niết không quả thụ lên tầng thứ 10, niết không quả chúng ta chỉ có một người hái một viên, sau đó không có động đậy. Chúng ta mỗi lần ra ngoài đều là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 thay phiên. Mã Quỷ trong lòng cuồng hỉ, nếu có ngàn vạn năm niết không quả, đối với hắn mà nói không gian lĩnh ngộ khẳng định là một cái cấp độ khác. Một khi hắn đối với không gian hiểu được một cái cấp độ, vậy hắn không gian thần thông cũng là tăng thêm một cái cấp độ. Niết không quả thụ ở nơi nào? Mã Có Kỵ thậm chí có chút không thể chờ đợi. Ngay tại tinh không ta hải thành chính giữa, lần này nói chuyện là một cái thần tộc đại đế xâm nan. Trong lòng hắn rất là khinh thường, thế mà còn muốn tinh không ta hải đạo niết không quả ngàn vạn năm. Niết không quả kia bọn hắn đều không bỏ được. Được, Mã Có Kỵ thuận lợi trả lời một câu liền bước nhanh động thủ. Cơ hồ tại Mã Có Kỵ bước ra ta hải thành đại điện một khắc, Điều Ngoan ném ra hai cái trận kỵ lớn tiếng kêu một cái. Trên thực tế không đợi Điều Ngoan nói chuyện thì tất cả mọi người cấp tốc ném ra trận kỵ. Tất cả mọi người bao gồm 7 đại thiên đế cùng Mã Có Kỵ. Mã Có Kỵ có hư không trận văn khắc họa tại trong khốn sát đại trận này. Thế nhưng là hắn chỉ cần chính mình trận kỵ phối hợp. Không có trận kỵ phối hợp, hắn khắc họa trận văn chỉ là hình như không có thần. Rầm rầm. Từng đạo âm thanh oanh minh truyền tới, toàn bộ tinh không tài thành trong nháy mắt âm u. Xuống tới từng đạo lôi quang tại trên không, tinh không tà hải thành hình thành một cái loại sát cơ đáng sợ. Tà hải thành ngưng tụ, Giờ khắc này tất cả Tà Hải Thành tu sĩ nhanh chóng ngừng lại động tác của mình. Người lời này rõ ràng đây là tinh không Tà Hải Thành khốn sát trận bị kích phát. Mỗi một cái tại Tà Hải Thành tu sĩ cực kỳ kinh hoàng. Tại dưới lại khốn sát trận này, bọn hắn chỉ có thể là nguyên địa bất động, sau đó tế ra pháp bảo ngăn trở Tà Hải Thành lôi hổ cùng oanh sát khốn sát trận oanh kích. Răng rắc, oanh oanh, từng đạo lôi hổ ầm vàng rơi xuống, vô số năm đều không có mở ra. Tà Hải Thành khốn sát trận một khi bị mở ra, trong này kiến trúc đều là gặp tai vạ. Mấy đạo lôi hồ trực tiếp đánh vào máu kỵ trên thân, máu kỵ lừa điểm phản ứng không có. Hắn vẫn là nhanh chóng vung ra chính mình trận kỳ, ba bố trận kỳ có hắn khắc họa trận văn. Tại tám viên trận kỳ rơi xuống, tinh không Tà Hải Thành khốn sát trận bị kích phát, máu kỵ chính mình trận kỳ toàn bộ tế ra. Về sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khốn sát trận bộ phận không gian mỗi một hẻo lánh. Tinh không Tà Hải Thành khốn sát trận vốn là một cái cấp 9 khốn sát trận liên trận, hiện tại liên tiếp lôi hồn thạch thành trì công kích, khốn sát trận này ngược lại hạ thấp xuống, bởi vì lôi thành này cấp bậc thự quá kém. Cũng may là hạ thấp xuống về sau, nhiều lôi sát khí thức, bình thường tiên nhân đều là e ngại sẽ đánh, bị vô cùng vô tận lôi hổ oanh kích, lại thêm vây công mà nói hoàn toàn chính xác rất nhanh vẫn là. Mà có kỵ không phải tiên nhân bình thường, hắn chẳng những là cấp 8 tiên trọng tông sư, càng là đối với lôi hổ lừa điểm không thèm để ý. Vây công người này, tiếng sấm oanh sát tới đằng sau thì Điêu Ngoan rõ ràng cảm nhận Mạc Quốc Kỵ phương vị, càng không chút do dự tế pháp bảo toàn lực đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Điêu Ngoan khẳng định một khi hắn động thủ, còn lại 6 người toàn bộ động thủ. Tại dưới khốn sát trận này, bọn hắn 6 người nhìn Mạc Quốc Kỵ vô cùng rõ ràng, thế Mạc Quốc Kỵ căn bản không có cách nào mở rộng thân niệm. Không chỉ như thế, tại tiếp nhận khốn sát trận lùi sát cũng là lưỡi đào xiết lúc, còn muốn tiếp nhận bọn hắn liên thủ. Hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ xem như là có thông thiên chi năng, cũng chỉ có thể tại chỗ này chết. Đầy trời nhận màng cuốn tới, từng mảnh nhỏ dày đặc lôi hồ âm vang xuống. Điều Ngoan khóe miệng tràn ra một cái tia nhe răng cười, trong bát vân tác sát mà nhảy tới cực điểm. Rất nhanh Điều Ngoan cũng cảm giác được không thích hợp. Đầy trời nhận màng cùng lôi hồ cũng không có đánh về phía Ma Quốc Kỵ, mà là đánh về phía hắn. Không chỉ thế, hắn không có trông thấy bất cứ người nào phối hợp hắn công kích Ma Quốc Kỵ. Dù là trước đó bị Ma Quốc Kỵ đánh một đầu cánh tay, Điều Ngoan lại không phải ngớ ngẩn. Đến lúc này, hắn còn không rõ ràng lắm mà có kỵ là một cái đỉnh cấp trận đạo tông sư. Tại trên trận kỳ này động tay động chân, hắn có thể tự vẫn. Một đạo trường hà làm người ta sợ hãi rơi xuống. Điều Ngoan trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng. Hắn không có cầu xin tha thứ, hắn biết hướng mà có kỵ cầu xin tha thứ là nói nhảm. Sự quyết tâm từ Điều Ngoan trong lòng dâng lên, hắn chẳng những không thu hồi bát vân tác, thậm chí ngay mặt có kỵ trường hà không có quản, dù chết cũng muốn mà có kỵ ăn không hết. Ôm lấy sát ý cường đại cuốn về phía Ma Quốc Kỵ, một cái loại phát ra từ đáy lòng nguy cơ lao qua. Ma Quốc Kỵ sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Điêu Ngoan dĩ nhiên như thế ngoan lệ. Tại khi biết khốn sát trận bị chính mình khống chế đằng sau, vậy mà đòi lấy mạng đổi mạng. Giữa phút này thì Điêu Ngoan toàn bộ sát ý đều đặt cuốn về Ma Quốc Kỵ, khóa chặt Ma Quốc Kỵ không gian. Ma Quốc Kỵ rất rõ ràng chỉ cần hắn muốn liều mạng chủ động tránh thoát điều mang khóa chặt không gian, nhất định phải yếu bớt Trường Hà sát thế. Vậy thì Điêu Ngoan liền chiếm cứ quyền nói chuyện. Đạo trường hà kia vô pháp khóa kín Điêu Ngoan, nhiều nhất để cho Điêu Ngoan trọng thương mà thôi. Bất quá xem như thụ thương, hắn cũng sẽ không thu hồi chính mình trọng kích. Hắn là thân thể tầng thứ 7 luyện thể giả, mà lại là chữ nguyên là còn có thể tương trợ liều mạng. Càng quan trọng hơn mà có kỵ rất rõ ràng, hắn đối với khốn sát trận này khống chế thật là vô cùng yếu kém. Không cần một hồi thời gian, lại có thêm mấy cái đại tiên đế kịp phản ứng, sau đó tránh hắn vây giết hiệu quả. Có thể nói hắn muốn giết Điêu Ngoan liền muốn cấp tốc. Oanh, bát vân tác trực tiếp xé rách Ma Quốc Kỵ tất cả tuyển qua lĩnh vực đánh vào ngực Ma Quốc Kỵ. Răng rắc, Ma Quốc Kỵ ngực xương cốt dạn nứt, một cái đạo thật sâu rãnh máu tại bên hông Ma Quốc Kỵ lộ tung. Phốc, cùng thời gian Ma Quốc Kỵ trường hạ đem Điêu Ngoan xé rách, dưới trường hạ lộ tung một đám huyết vụ. Điêu Ngoan tuyệt vọng nhắm mắt lại, nếu như hắn có thể nói chuyện mà nói, lúc này hắn tuyệt đối phải điên cuồng hò hét. Ma Quốc Kỵ không có lợi hại như vậy, chúng ta bị hắn dọa sợ. Tại trường hà xé rách Điêu Ngoan nhục thân thời điểm, Điêu Ngoan rõ ràng cảm nhận được Ma Quốc Kỵ thực lực chưa tới tình trạng nghiền ép bọn hắn bát đại tiên đế liên thủ. Bọn hắn bước đầu tiên liền tính sai, căn bản không phải là muốn mượn nhờ khốn sát trận giết Ma Quốc Kỵ, mà hẳn là tại trong đại điện trực tiếp với công Ma Quốc Kỵ. Lúc kia liền xem như giết không được Ma Quốc Kỵ cũng tuyệt đối chiếm cứ quyền chủ động. Hiện tại bọn hắn một bước sai từng sai, để Mác Quốc Hỷ trước tiên giết bao bố, đi theo giết chính hắn Điêu Ngoan. Chỉ cần Mác Quốc Hỷ giết hai cái, vậy không tinh không tà hai đạo thật đúng là không làm gì được Mác Quốc Hỷ. Mác Quốc Hỷ nắm lấy mấy cái viên cửu phẩm tiên đan nuốt vào, sinh cơ lạc điên cuồng vận chuyển đồng thời cuốn lên Điêu Ngoan chiếc nhẫn. Dù hắn thương thế còn không có triệt để khôi phục, Mác Quốc Hỷ lần nữa ném ra mấy viên trận kỳ đấm một quyền. Lúc này Mác Quốc Hỷ đánh ra chính là thần tộc Xâm Lan. Mác Quốc Hỷ muốn giết người này rất lâu, hắn phi thường rõ ràng chính mình cuốn sát trận nhiều nhất, còn có mười mấy lần hô hấp sẽ bị quanh mở. Tại trong cuốn sát trận lôi hổ đánh vào chính mình, đồng thời Xâm Lan biết mấy người bị Mác Quốc Hỷ ám toán. Mác Quốc Hỷ căn bản chính là một cái đỉnh cấp tiền trận tông sư, hắn xuất ra trận bảy đối ý đồ cũng là bị Mác Quốc Hỷ biết đến rõ ràng. Trong lòng hắn, Mác Quốc Hỷ người này quá mức cường đại, hiện tại biết Mác Quốc Hỷ có thể khống chế cuốn sát trận, Xâm Lan trước tiên muốn tránh thoát khỏi cuốn sát trận rời đi trước rồi hãy nói. Chỉ là hắn mới mở ra một đạo trận môn, xung quanh hắn không gian bị một cái đạo sát ý khóa lại. Xâm Lan chứng kiến Mác Quốc Hỷ một quyền xé rách Điêu Ngoan cánh tay thần thông, hiện tại đạo này mang theo cái hỏa diễm sát ý không gian khóa chặt hắn, hắn há có thể không biết Mác Quốc Hỷ nhằm tới hắn. Một cái thanh ô mộc trượng hóa, hóa thành một mảng đèn nhánh không gian, đồng thời Xâm Lan lớn tiếng kêu: "Mạc tiên hữu, sự tình lần này là không liên quan tới ta, ta nguyện ý làm sao bồi thường đều là Điêu Ngoan kia làm." Quanh Mác Quốc Hỷ nắm đấm vẹn vẹn xé mở Xâm Lan phòng ngự thời gian mà nói. Liệt vực quyền tựa hồ không có nghiền ép Xâm Lan. Mác Quốc Hỷ trong lòng thầm nghĩ không tốt, nguyên bản muốn thi triển tà tiệm thần thông, hắn hiện tại trực tiếp từ bỏ, sau đó một chỉ đánh ra. Muốn trong thời gian ngắn giết chết Xâm Lan phải dùng mau lẹ nhất thủ đoạn. Xâm Lan khẽ giật mình, Mác Quốc Hỷ một quyền kia tựa hồ so với trước càng yếu nhược không ít. Chương 807: Chém Xâm Lan. Vẹn vẹn trong chốc lát, Xâm Lan kịp thời phản ứng. Trước đó Mạc Quốc Kỵ nghiền ép bao bố kia quá mức đáng sợ. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ thực lực dù có mạnh hơn bọn họ vẫn là không có nghiền ép tình trạng. Xâm Lan rất muốn nghiêm nghị nhắc nhở những người còn lại, thế nhưng hắn không có cơ hội. Hắn lần nữa thấy một chỉ kia. Chỗ khác biệt chính là trước đó Mạc Quốc Kỵ một chỉ kia oanh là bao bố, một chỉ này là đánh về hắn Xâm Lan. Giữa thiên địa tựa hồ đang chớp nhoáng biến hóa, cuồn cuộn to lớn khí tức nghiền ép tới. Xâm Lan một cảm giác ngạt thở nhỏ bé, giới khắc này xung quanh quy tắc bắt đầu biến hóa, tất cả trở nên cùng hắn Xâm Lan không hề quan hệ. Một loại suy nghĩ thần là sâu kiến phun nên Xâm Lan trong lòng. Nếu như đây là nhân thế gian, hắn chính là nhân thế gian sâu kiến. Nếu không gian là vũng bùn, hắn chính tại trong vũng bùn này giấy ruộng nhỏ bé. Không gian bắt đầu xé rách, thời gian bắt đầu nhất thời chậm lại, tất cả sụp đổ. Cứ việc mà có kỵ một chị kia tử vong cùng ký tức hủy diệt chưa xuống tới đầu hắn, Xâm Lan biết rõ ràng đây chỉ qua là một khắc sự tình. Không, Xâm Lan đáy lòng luống cuống, hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, nhất định phải tránh thoát một chỉ này. Hắn chỉ cần tránh thoát một chỉ này liền có thể phát ra âm thanh của mình nói cho những người còn lại. Bọn hắn căn bản không cần khốn sát trận, chỉ cần liên thủ có thể vây khốn Mạc Quốc Kỵ, dù giết không được đối phương cũng không bị Mạc Quốc Kỵ nghiền ép. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết để cho Xâm Lan xung quanh chợt nhẹ. Xâm Lan trong nháy mắt hiện ra một loại kích động, tựa hồ từ trong trói buộc hắn để cho hắn diệt nhân thế gian tránh ra, hắn liền hô hấp cảm thấy thoải mái đứng lên. Mọi người đừng sợ hắn, hắn liền kia một. Xâm Lan điên cuồng gào rít, hối hận chính mình ngay từ đầu liền yếu đi khí thế. Nếu như hắn không phải như vậy e ngại Mạc Quốc Kỵ, hắn chính là không địch lại Mạc Quốc Kỵ cũng không trở thành rơi vào loại tuyệt vọng tuyệt đối yếu thế này. Đang gào thét đồng thời thì Xâm Lan ồ mộc trượng đã mang theo hắn cơ hồ tất cả tiên nguyên đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Tại hắn tránh thoát Mạc Quốc Kỵ một chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận Mạc Quốc Kỵ thương thế trên người còn không có khôi phục. Hắn tin tưởng mình một trượng này tuyệt đối có thể để Mạc Quốc Kỵ trọng thương. Xâm Lan lời nói đột ngột dừng lại, trong mắt của hắn xuất hiện một loại hoảng sợ, một loại biểu tình không dám tin tưởng xuất hiện trên mặt hắn. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ trống rỗng hoạch xuất ra một cái âm dương dấu vết, một loại khí tức tử vong bao phủ hắn. Đây tuyệt đối không phải là vừa rồi một chỉ kia. Một chỉ kia hắn trải nghiệm bộ qua hai lần, một lần là Mạc Quốc Kỵ nghiền sát bao bố, một lần chính vừa rồi đánh về phía hắn, hắn tránh thoát một chỉ. Một chỉ kia ngạt thở cùng to lớn, mà đây là một loại khí tức tử vong. Khí tức tử vong còn tại điên cuồng sinh trưởng, so với một chỉ kia nhanh chóng khóa lại sinh cơ hắn. Không, phải nói là sinh cơ của hắn đã bị điên cuồng thôn vệ. Sinh cơ hắn mỗi khi thôn vệ một hơi, khí tức tử vong khóa chặt hắn càng thêm nồng đậm. Xâm Lan tại trong khí tức tử vong này tìm được một cái tia sinh cơ, có thể tia sinh cơ kia không tại không gian của hắn. Hắn chỉ có thể đem chính mình đến khí tức tử vong trước mặt đi, mới có thể xuyên qua khí tức tử vong bắt được tia sinh cơ. Giữa khắc này thì Xâm Lan rốt cuộc minh bạch, từ đến cuối Mạc Quỷ không có định dùng thần thông một chỉ kia oanh sát hắn. Hắn cảm nhận được thần thông một chỉ kia là Mạc Quỷ mô phỏng ra khí tức mà thôi. bởi vì hắn gặp qua một chỉ kia hoành sắt bao bố cho nên mới sợ hãi một chỉ kia. Khi hắn tránh thoát một chỉ về sau, hắn cảm nhận được cuồng hỉ, sau đó nhanh chóng phản công Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chân chính muốn giết hắn thần thông là đạo Tử Vong Luân Ấn này, không sai, chính là Tử Vong Luân Ấn. Hắn có thể thấy Mạc Quốc Kỵ hai tay thủ quyết oanh ra Tử Vong Luân Ấn vết tích ở mộc trượng cuốn đến một mảng ô mạc không gian khóa lại Mạc Quốc Kỵ. Ô mạc trong không gian có mấy đạo quang mang đen nhánh xé rách Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực không gian, đánh phía Mạc Quốc Kỵ đan điền cùng trái tim. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn rất là không cam tâm. Hắn biết nếu như không ngạnh cánh ô mộc trượng này sát thế, hắn sinh tử lần sẽ có vết sách. Một khi sinh tử lần có vết sách, Sâm Nan có thể chạy khỏi một mạng. Sâm Nan mới chạy ra, hắn muốn giết Sâm Nan rất khó, chẳng lẽ lại cùng với lúc trước giết Điêu Ngoan một dạng, lấy mạng đổi mạng. Nếu như mỗi lần dạng này, hắn Mạc Quốc Kỵ lợi hại hơn nữa cũng sẽ càng là trọng thương. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, đây là thực lực của hắn chưa tới. Nếu như thực lực của hắn lớn mạnh, trực tiếp có thể ngăn cản Sâm Nan ô mộc trượng công kích, quyết không thể trọng thương. Thần niệm của chữ thần lạc Mạc Quốc Kỵ cuốn tới một đạo thần niệm tiễn ý, hắn không dám vận dụng thần niệm thức hải của mình. Thức hải thần niệm tiễn ý quá đáng sợ, thậm chí để cho hắn một chỗ tuyệt đối suy yếu thời kỳ. Chữ thần lạc thần niệm tiễn ý không có công kích Sâm Nan, trực tiếp đánh về phía Sâm Nan khống chế ô mộc trượng thần niệm ký tức. Oanh, thần niệm va chạm lộ bể xa tới, Mạc Kỵ há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Hắn chữ thần lạc chuyển đến từng đợt trống rỗng. Bành, cùng thời gian thì sinh tử luân ấn cuốn theo Sâm Nan tất cả sinh cơ, Sâm Nan ngã trên mặt đất. Đồng thời ô mộc trượng mấy đạo ô mang từ trên thân Mạc Quốc Kỵ cuốn đi mấy cái đạo huyết vụ. Mạc Kỵ dừng tay thu hồi Sâm Nan chết nhẫn, lại một lần nữa nuốt vào mấy cái viên đan dược chữa thương, lòng mừng rỡ không thôi. Vừa rồi hắn chữ thần lạc thần niệm tiễn ý không thể hoàn thành ngăn cản ô mộc trượng sát cơ, lại làm cho hắn từ trong trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Nếu có một ngày hắn chữ thần lạc thần niệm tiễn ý mạnh hơn, hoặc nói thần niệm tiễn ý thần thông trực tiếp hình thành thần niệm tiễn võng thần thông, đem công kích của hắn tất cả dùng tới vây khốn, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm ung dung xử lý hắn ngang cấp cường giả. Thật giống như trước đó hắn giết Điêu Ngoan thời điểm một dạng, hắn nếu có thần niệm tiễn võng khóa chặt lại Điêu Ngoan công kích, vậy hắn sẽ liền không cùng trước đó một dạng thụ thương nặng như vậy. Trong khốn sát trận lôi hộ tiêu tán không còn, khốn sát trận trận cơ cũng hoàn toàn tản mất. Mạc Quốc Kỵ biết đây chính là xích nhãn quy năm người oanh mở hắn lâm thời khống chế khốn sát trận. Mấy người kia khẳng định minh bạch hắn là một cái tiên trận tông sư, tu hồi thuộc về hắn trận kỳ tinh không tà hải thành một cái mạng hỗn độn, vô số tu sĩ bị khốn sát trận oanh sát. Mạc huynh, người không có việc gì? Thoáng có chút giật mình chật vật, vì mặc thấy Mạc Quốc Kỵ không có việc gì mừng sợ kêu, nhìn thấy Điêu Ngoan cùng Sâm Nan thi thể. Chẳng những Vi Mạc thấy Điêu Ngoan cùng Sâm Nan thi thể, còn lại năm đại đế một dạng nhìn Điêu Ngoan cùng Sâm Nan thi thể. Mạc Quốc Kỵ đứng ở bên cạnh thi thể Sâm Nan, hiển nhiên vừa rồi Sâm Nan là hắn chém giết. Mạc huynh, xích nhãn quỳ ánh mắt từ thi thể Sâm Nan thu hồi, ngữ khí càng khô khốc. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ném xa hai đám lửa, đem Điêu Ngoan cùng Sâm Nan thi thể hóa thành tro tàn, mới lạnh lùng nói: mấy vị phát động tà hại thành khốn sát trận, đây là muốn đem ta chém tận giết tuyệt à? Đã như vậy thì đừng khách sáo, ta không khách khí. Mấy vị có thể đi, nhưng là chỉ cần ta hai đó này, ta liền sẽ từng cái đi bái phỏng. Nói xong câu đó, Mạc Kỵ lần nữa cầm ra một chiếc thanh trận kỳ, liền muốn bắt đầu bố trí pháp trận. Xích Nhãn Quỳ vội vàng tiến lên ôm quyền nói: Mạc huynh chậm đã, chuyện này kỳ thật không liên quan tới chúng ta. Trước đó Điêu Ngoan cùng Sâm Nan hai người muốn phát động khốn sát trận, người biết Điêu Ngoan quyết định muốn phát động khốn sát trận truyền âm cho ta. Nếu như ta không đồng ý, chờ Mạc huynh đi, ta Tiểu Vũ Huyền Đạo liên tư ta hải đảo biến mất không thấy. Dù sao Mạc huynh không một mực ở ta hải đảo, chúng ta còn muốn trong này sinh hoạt. Đúng vậy à. Còn lại bốn tên đại đế nhào nhào đứng ra phụ họa Xích Nhãn Quy. Mấy người trong lòng thầm nghĩ, đến cùng là ai vây giết ai vậy? Nếu không phải là chúng ta mấy thời kịp cái phá vỡ khốn sát trận, bị vây giết không phải là người Mạc Quốc Kỵ mà là chúng ta. Ngũ Hách càng là toàn thân rét run. Hắn biết nếu như bọn hắn năm người chậm thêm chút nữa phá vỡ Mạc Quốc Kỵ lâm thời khốn sát trận, vậy kế tiếp bị giết khẳng định là hắn Ngô Hách. Trên thực tế Ngô Hách cũng là không có suy đoán sai. Mạc Kỵ hoàn toàn chính xác chuẩn bị giết chết Điêu Ngoan, Sâm Nan cùng Ngô Hách ba người. Tại đồng thủ đằng sau, Mạc Kỵ hiểu rõ thực lực của hắn bây giờ chưa đủ, có lẽ chờ hắn đến tiên đế trung kỳ có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy cái tên này, vậy ít nhất cũng không phải như hiện tại. Vô luận là giết Điêu Ngoan hay là Sâm Nan, Mạc Kỵ đều là bỏ ra một chút đền bù. Ha ha, Mạc Quốc Kỵ cười to, sắc mặt của hắn băng hàn một mảng, không có lửa điểm để ý cười, chỉ có một loại quyết tuyệt khí thế, không ngừng kéo tới. Xích Nhãn Đại Đế nói như vậy, ta bị ám toán hẳn là đúng không? Ta nên được mọi người khốn sát trận ám toán, sau đó hẳn là bị trọng thương. Năm tên đại đế rất bất đắc dĩ. Người mà có kỵ dáng vẻ sống như trọng thương sao? Ngay nhìn so ai khác đều là khỏe mạnh có được hay không? Đáng tiếc bọn hắn không dám nói vậy. Liền xem như bọn hắn năm người vây công Ma Quốc Kỵ cũng là vô pháp đối với Ma Quốc Kỵ thế nào. Một khi bị Ma Quốc Kỵ giết chết một hai cái, vậy bọn hắn bắt đại đế thực sự có thể xóa tên. Mạc Huynh, ta trước đó nhận ra chân tướng sự tình, nguyên này là cái đầu hôi ngô kia chủ động cản Mạc Huynh, có trách Mạc Huynh sinh khí. Chân tướng là vậy, ta hồi hách nơi nào còn dám muốn Mạc Huynh chiếc nhẫn. Ngô Hách giờ phút này rốt cuộc lo không được mặt mũi, mau tới trước ôm quyền nghiêm mặt nói. Nói xong lấy ra Ma Quốc Kỵ chiếc nhẫn đưa lại cho Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại một dạng nghiêm túc. Vô luận thế nào trước đó cũng là do ta không đúng. Tại như thế công bằng công chính địa phương, ta không đúng nên phải bồi thường. Ngô đạo hữu đem chiếc nhẫn này trả lại cho ta là đánh mặt ta. Mạc Kỵ đương nhiên không thu hồi chiếc nhẫn. Một viên chỉ có mấy cái tu chân giới linh thạch chiếc nhẫn, hắn muốn tới còn chiếm một khối địa phương. Ngô Hách có chút ngây người, lòng hắn càng là bất an. Mạc Kỵ không thu hồi chiếc nhẫn, hắn hoài nghi Mạc Kỵ sẽ ra tay với hắn. Ngay tại Ngô Hách nó sợ thời điểm bất an, Mạc Kỵ bỗng nói, ta nghe nói nơi này sản xuất lôi hồn thạch, Ngô đạo hữu nếu như băn khoăn có thể đem lôi hồn thạch cho ta một chút. Cái này không có vấn đề, ta có. Ngô Hách không có chút do dự cầm lấy chiếc nhẫn, đem trong giới chỉ lôi hồn thạch toàn bộ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Lôi hồn thạch loại vật này tại địa phương khác là đứng đầu nhất luyện khí bảo vật, tại ta Hải đảo chính là xác rưởi. Không nghĩ tới Mạc Quỳnh cần vật này, ta Xích Nhãn ngược lại cũng có một chút. Xích Nhãn quy đồng dạng lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mấy người còn lại học theo, mỗi người dùng chiếc nhẫn chứa lôi hồn thạch đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.